Chương 976, hoa hổ không thành phản loại chó. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ai nói không có dự lưu ý vị này chấp pháp thiên quân không phải dự lưu ý vị sao? Này chấp pháp thiên quân chính là các vị giáo tổ cưỡng ép cho ngươi ấn lên, các vị giáo tổ sợ là cái này phong thần bảng bên trong có cái gì không thể dự đoán sự tình, cho nên đưa ngươi cho trói chặt, liền xem như cái này phong thần bảng bị ngươi làm tay chân, nhưng khi ngươi bản thân mình ngay tại phong thần bảng bên trên, tóm lại là nhiều một ít cố kỵ, thực các vị giáo tổ đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn luyện hóa này chấp pháp thiên quân thần vị, nhận phong thần bảng trưởng. Không, để các vị giáo tổ yên tâm lại, cũng sẽ không na ho cho tới hôm nay loại tình trạng này. Này Phù Diêu khe khẽ thở dài. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói, chỉ là nhìn phía xa tranh đấu, không có trả lời Phù Diêu lời nói. Giờ này khắc này, nay Tử Vi Đại Đế bộ hạ hai tôn tinh thần đã cùng này Giác Mộc Giao cùng Phòng Nhật Thỏ bắt đầu giao thủ, giữa song phương cơn báo năng lượng phun trào, lại là chấn động toàn bộ biệt phủ, hư không cuốn lên tầng tầng phong bạo. Ngươi thủ hạ này bản sự không được tốt lắm a, liền để bổn tọa đến cân nhắc một chút ngươi cái này Tử Vi Đại Đế có bao nhiêu trình độ, cũng dám càn rỡ như thế, thế mà dám can đảm xem thường bổn tọa, xem thường ta Mãng Hoang các vị yêu thần. Nay Bạch Hổ đối với song phương tranh đấu tinh thần, lại là nhìn cũng không nhìn, sau một khắc quanh thân thần quang lưu chuyển, giữa thiên địa vô số canh kim chi khí hội tụ, hô hấp ở giữa hóa thành một thanh lóe ra phong mang chi khí trường kiếm, vượt qua vô tận hư không, vào đầu hướng về kia Tử Vi Đại Đế chém tới. Thiên tinh chính là thái đấu đạo đệ nhất thiên chi tiêu tử, cái này thái đấu đạo bản thân liền lấy tinh thần loại thuật pháp thần thông mà chấn nhiếp chư thiên, ngày đó tinh đến Tử Vi Đế quân thần vị về sau, lại là như cá gặp nước, tu vi tiến triển cực nhanh, đối ở giữa thiên địa tinh thần đại đạo lĩnh ngộ đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhìn lấy này xẹt qua hư không kiếm quang, tản ra vô cùng phong duệ chi khí, ngày đó tinh lại là không chút hoang mang, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, sau một khắc đã thấy trong lòng bàn tay vô số đất cắt bay ra. Này đất cắt nên phong liền dài, hô hấp ở giữa hóa thành đầy trời ngôi sao, cái này đầy trời ngôi sao tạo thành một cái huyền diệu trận thế, dẫn ra bên trong thiên địa vô số ngôi sao cùng cộng hưởng theo, trong nháy mắt hạ xuống vô cùng vĩ lực, hóa làm một cái ngôi sao, hướng về kia. Bạch Hổ chấn áp tới. Thiên tinh trong lúc giơ tay nhấc chân không ăn khói lửa một tay thần thông thuật pháp, nhất thời gọi ở đây tu sĩ trong nháy mắt biến nhan sắc, cũng là này Ngọc Độc Tú cũng là ánh mắt đông nhiên một hồi, đầy mặt ngưng trọng nói, tốt, tốt một cái thiên tinh. Không hổ là thái đấu đạo thiên chi kiêu tử, chiêu này thần thông lại là cực kỳ cường hãn, không nói này đất cắt hóa thành tinh thần nghĩ vật hóa hình, vẹn vẹn là niệm động ở giữa cái này vô số đất cắt biến thành tinh thần trong nháy mắt biến. Thanh trận thế, cũng là khó được cùng cực, trong chư thiên trừ giáo tổ yêu thần bên ngoài, có thể làm được chiêu này, sợ là trừ thiên tinh bên ngoài, lác đác không có mấy, một cái bàn tay đều đê mở đi qua. Nghe được Ngọc Độc Tú cho ngày đó tinh cao như thế đánh giá, mọi người tại đây nhao nhao ngưng thần đánh giá ngày đó tinh thần thông, lại là không nói một lời, yên lặng xem chừng, muốn thăm dò bên trong bí ẩn. Ngày này tinh chỉ trong bàn tay có thể bố trận, trong trận pháp rộng rãi to lớn, tựa hồ có trong chư thiên này tinh thần đại đạo bóng dáng, thủ đoạn này cũng không biết là ngày đó tinh chính mình tìm hiểu ra đến, vẫn là vậy quá đấu lao ra hỏa nhìn thấy ngươi thi triển kỳ môn chi thuật về sau, dụng tâm nghiên cứu, sau đó mới lĩnh ngộ mà ra hình thức ban đầu. Một bên Huyết Ma nhíu mày nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy động động con mắt, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, khó nói a, đây là đại tranh chi thế, hết thảy đều là có khả năng, chưa chắc là giáo tổ xuất thủ, có lẽ là ngày này tình cơ nguyên do đến đâu. Nói chuyện, đã thấy này đầy trời vô số biến ảo mà ra tinh thần trong nháy mắt tạo thành đại trận, bao trùm một phương hư không, hướng về kia Bạch Hổ chấn áp tới. Nhìn lấy này chiếu lên sắc trời, huyền diệu khó lường tinh thần đại trận, Bạch Hổ nhất thời đột nhiên biến sắc, này chém ra kiếm quang trong nháy mắt bị đầy trời ngôi sao ma diệt. Nhìn lấy che áp xuống tới đại trận, này Bạch Hổ trong mắt một vòng sát phạt chi khí lấp lóe, hổ khiếu thiên hạ. Đây là Ngọc Độc Tú ở đây phương thế giới lần thứ hai nhìn thấy âm ba loại công kích, lần đầu tiên là chính mình hỗn độn trùng, cái này mà hai lần cũng là hổ khiếu thiên giới. Giống tại này Bạch Hổ sau lưng, lúc này xuất hiện nhất tôn cự đại Bạch Hổ pháp tướng, đã thấy cái này Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, giữa thiên địa sát phạt chi khí loạn xị bắt náo, trong nháy mắt đánh thẳng vào vô số thiên địa đại đạo. Này đếm mãi không hết vô số ngôi sao trong nháy mắt bị giống rơi vô số, tinh thần đại trận nhận trùng kích, nhất thời một trận tán loạn, sau đó hô hấp ở giữa phá cái không còn một mảnh. Lúc này đến phiên ngày đó tinh vì đó biến sắc, nhìn lấy này đầy mặt sát khí Bạch Hổ, thiên tinh trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được, ngươi thế mà có thể phá đến chấm chiêu này thần thông. Này Bạch Hổ đối với thiên tinh lời nói lại là không rảnh để ý, sau một khắc thủ trưởng chấn động, trong nháy mắt hóa thành hồ bát, lóe ra vô tận hàn quang. Nương theo lấy ùn ùn kéo đến sát phạt chi khí, hướng về kia thiên tinh khi ngực bắt tới. Một trường này nếu là chứng thực, nhất định phải đem thiên tinh mở ngực mổ bụng, đánh vào luân hồi không thể. Đối mặt với bạch hổ một chảo này, ngày đó tinh quanh thân vô số ngôi sao lấp lóe, xét qua đạo đạo huyền ảo quy tích, hướng về kia bạch hổ che mà đến, đấu chuyển tinh gì. Ai, một thức này thần thông làm sao nhìn có chút quen mắt, một bên huyết ma thầm nói. Diệu tú, tiểu tử này thế nhưng là phỏng theo ngươi thần thông, một bên hương lên trời bỗng nhiên vô đuổi nói. Ngọc độc tú biến sắc, nhìn lấy ngày đó tinh quanh thân vô số ngôi sao, trong mắt một vòng ôn nhuận ánh sáng qua, sau một khắc lại là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, không sao, ngược lại là hoảng sợ bổn tọa nhảy một cái, bất quá là đồ cụ hình mà thôi, không chịu nổi một kích, bổn tọa thần thông nếu là nói bất cứ người nào đều có thể tùy tiện bắt trước, trong chư thiên này thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ không bị bổn tọa đánh không ngẩng đầu được lên. Nhìn lấy ngày đó tinh quanh thân vô số ngôi sao, tựa hồ ẩn chứa một cái mông lung tinh thần thế giới, Ngọc độc tú trên mặt chế giễu, hỏa hổ không thành phản loại chó, có ngươi thụ. Đang nói, đã thấy này bạch hổ nhất chảo thăm dò vào chòm sao kia về sau, lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được tại này trong tinh vực, tựa hồ ẩn chứa một cố vô cùng vĩ lực, tựa hồ bàn tay của mình hóa thành một khỏa mi tờ mu tiểu tinh thần, tại cái này trong thiên địa theo pháp tắc du động, không thể thoát ly quy tích, một trưởng này đang muốn di chuyển tức thời. Đấu chuyển tinh rời thiên tinh nhìn lấy này gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất là cách một cái vĩnh hằng tinh không, vô hạn xa xôi bạch hổ, ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng, cái này thần thông thế nhưng là ta thái đấu giáo tổ phỏng theo người nào đó đấu chuyển tinh gì thôi diễn mà ra, há lại như ngươi loại này mãng hoang nghiệt xúc có thể phá vỡ. Mở cho ta, long trời lỡ đất này bạch hổ cảm nhận được thủ trưởng không bị khống chế, nhất thời biến sắc, sau một khắc đống nhiên sử xuất nhất thức thần thông, cái này thần thông phun trào mà ra về sau. Đã thấy toàn bộ tinh vực trong nháy mắt lung lay sắp đổ, thiên địa càn khôn pháp tắc sụp đổ, này vô số tinh đấu cũng là nhao nhao thoát ly quy tích, tinh vực trong nháy mắt đại loạn, giữa các vì sao không ngừng va chạm, thế mà tại bạch hổ công kích phía dưới sụp đổ. Nhìn lấy này bị tiêu diệt tinh vực, chư thiên các vị chuẩn tiên đều là lộ ra kinh sợ, chẳng lẽ cái này hổ thần con nối dõi quả thật là cường đại đến loại tình trạng này, liền ngay cả một phương tinh vực đều có thể sụp đổ, ngay cả người nào đó thần thông đều có thể trong nháy mắt đánh té xuống đất. Cảm nhận được mọi người dị dạng về sau, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là trong lúc lơ đang nói, bạch hổ lực lượng cũng không có mọi người trong tưởng tượng mạnh như vậy, thực bạch hổ phá vỡ cái này thần không thông qua là lấy một cái xảo kính mà thôi, thiên tinh tinh vực chính là một cái chính thể, rút dây động dừng, chỉ cần có một chút pháp tắc bị phá hư, toàn bộ tinh vực liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đón đến, mấu chốt nhất là, này thần thông thiên tinh không được tinh túy, chỉ là đồ có biểu mà thôi. Tránh thức đấu chuyển tinh di tuyệt đối không biết cái này sụp đổ, thiên tinh cái này thần thông đối phó so với chính mình yếu có thể, nhưng là một khi gặp được mạnh hơn chính mình, lại là muốn thúc thủ chịu chói. Ngọc Độc Tú lời nói tuy nhiên nhẹ, nhưng ở trận đều là chư thiên tối cao cấp đại năng, nghe nói lời ấy đều là lộ ra một loại nhưng chi sắc, bừng tỉnh đại ngộ, này mới đúng mà, tránh thức đấu chuyển tinh di làm sao lại yếu như vậy. Này bạch hổ thủ trưởng sụp đổ tinh vực, không lưu tình chút nào hướng về kia thiên tinh ở ngực trộm tới. Lúc này thiên tinh bởi vì nhận tinh vực buôn hội liên lụy, thể nội pháp lực một trận hỗn loạn, căn bản là không kịp đề tụ pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn tay này một chút xíu tiếp cận chính mình, thậm chí thiên tinh đều nhìn thấy này trên bàn tay lông nhún nhún hổ lông.